Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Tần liếc nhìn Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn, vẻ mặt khó nói, xin cô tha cho tôi không thể tiết lộ. Giọng điệu của cảnh sát Tần gần như van xin, dường như sắp quỳ xuống. Tất cả là lỗi của tôi, không liên quan đến ai khác. Điều duy nhất tôi có thể nói với cô Chu là, hãy từ bỏ công ty của cô đi. Tôi xin cô, cục trưởng nhìn mọi người, thở dài. Một số việc không phải chúng tôi có thể quyết định. Chúng tôi chỉ mời cô Chu đến đồn cảnh sát vì nhận được tin tố giác. Cảnh sát Tần và cục trưởng đều ra sức xin lỗi và nói đỡ cho nhau. Chu Linh vẫn hiểu rằng tiếp tục chất vấn cũng chẳng thu được kết quả gì. Cô vừa đánh người trong tù, nếu bị truy cứu, cũng khó mà biện minh. Những hành động lợi dụng chức quyền như thế này vốn dĩ đã quá phổ biến. Từ bỏ công ty là không thể, Chu Linh vẫn lạnh lùng tuyên bố. Nghiêm Mộ Hàn nhìn vợ mình, ân cần hỏi, tiếp theo em định làm gì? Nếu các vị đã nhận được tố giác, vậy hãy cung cấp thông tin liên lạc của người tố giác cho tôi. Điều này, để tôi tìm xem. Một lúc sau, cảnh sát Tần đưa cho Chu Linh Vận một mẩu giấy. Cô không nhìn ngay, mà quan tâm hơn đến việc khác. Việc này giờ xử lý thế nào? Có thể bãi bỏ vụ án không? Các vị đã tìm được bằng chứng tôi trốn thuế chưa? Không có, vì vậy cô Chu hiện tại được trả tự do vô tội, không để lại án tích gì. Sau này, chúng tôi sẽ không dám làm phiền cô Chu nữa. Cục trưởng và cảnh sát Tần đều tỏ ra hết sức nịnh nọt. Chu Linh vẫn suy nghĩ một chút, thực sự không có thời gian để lãng phí với những tay sai này. Hiện tại, cô cần đảm bảo hai việc, thứ nhất, không ảnh hưởng đến việc công ty tham gia đấu thầu kiếm tiền. Thứ hai, không có rắc rối tiếp theo. Hai việc này đã hoàn thành, chỉ còn một việc cuối cùng, tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau. Ở lại đồn cảnh sát cũng chẳng hỏi được gì, tốt hơn hết là về nhà và nhờ người điều tra. Biết đâu, cảnh sát Tần hay cục trưởng sau này lại có ích. Nhớ giải phong tỏa văn phòng của tôi. Sau khi ký tên, Chu Linh Vận cùng Nghiêm Mộ Hàn rời đi. Lúc này, cô đang khoác tay Nghiêm Mộ Hàn, thở phào nhẹ nhõm. May mà anh đến, không thì em không biết phải làm sao. Ở thời đại này, một mình đối mặt với mọi thứ thực sự quá khó khăn. Đôi khi, có một người bạn đồng hành đáng tin cậy là điều vô cùng quan trọng. Cảm giác được nương tựa khiến Nghiêm Mộ Hàn vô cùng hài lòng. Sao anh đột nhiên đến Thượng Hải vậy? Anh không nói với em là sẽ đến. Nghiêm Mộ Hàn nắm C-H-A-T-T-A. Y cô, nhớ em nên đến thăm em thôi, chủ yếu là muốn tạo bất ngờ cho em, đúng là một bất ngờ lớn đối với Chu Linh Vận, em một mình ở bên ngoài, anh luôn cảm thấy không yên tâm. Làm ăn xa nhà, anh biết đôi khi sẽ gặp phải những tình huống bất ngờ. Cô lại còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, dễ vướng vào rắc rối. Kể từ lần hòa giải trước, họ thường xuyên gọi điện cho nhau để đảm bảo an toàn. Tần suất liên lạc càng tăng sau khi cô đến Thượng Hải. Nhờ vậy, Nghiêm Mộ Hàn luôn nắm được tình hình của cô. Rốt cuộc là ai muốn hại em? Em có bị thương trong tù không? Nghiêm Mộ Hàn vẫn không yên tâm khi chưa tìm ra kẻ chủ mưu. Chu Linh vẫn lắc đầu. Không chắc lắm, em không sao trong tù. Nhờ anh dạy võ, những người đó không dám động vào em. Nghe thấy cô không bị bắt nạt, Nghiêm Mộ Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Linh vẫn nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Rồi lại hỏi, sao anh tìm được cục trưởng đến giúp em vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Nghiêm có một số mối quan hệ, họ không dám không nể mặt. Chỉ là không tiện nói nhiều. Quả nhiên, có quan hệ thì dễ dàng hơn nhiều. Đây có lẽ cũng là lý do gia đình họ Nghiêm có thể phát triển mạnh trong kinh doanh. Nếu nhà họ Nghiêm có quan hệ, sao không tận dụng để điều tra? Anh có thể giúp em tra số điện thoại này là của ai không? Được. Nghiêm Mộ Hàn nhận lấy mẩu giấy từ tay cô, điều tra một chút việc nhỏ như thế này đối với anh chẳng có gì khó khăn. Hôm nay anh giúp em nhiều như vậy, em không có chút biểu hiện gì sao? Chu Linh vẫn ngẩn người đàn ông này lại đòi hỏi phần thưởng sao? Cô nhìn lên trời, chúng ta đi ăn trước đi, cả ngày hôm nay em chưa ăn gì. Họ dám đối xử với em như vậy, Nghiêm Mộ Hàn tỏ ra không vui, người mà anh còn không nỡ bắt nạt. Sao họ dám đối xử tệ như thế? Chu Linh vẫn thấy anh có chút tức giận, sợ anh sẽ trả thù làm hỏng kế hoạch của mình, liền nói. Hiếm khi gặp nhau, đừng nói chuyện không vui nữa, đi ăn cùng em đi. Nghiêm Mộ Hàn gật đầu. Sau bữa ăn, hai người cùng trở về nhà họ Nghiêm. Nghiêm Cảnh Phủ thường xuyên đến Thượng Hải làm ăn, nên cũng sắm một biệt thự ở đây. Trước đó, Chu Linh Vận không rõ tình hình, ở nhà khách một ngày rồi mới chuyển đến đây. Nghiêm Cảnh Phủ bận rộn và thường xuyên có cuộc hẹn, nên buổi tối thường về muộn. Hôm nay, ông vẫn chưa về. Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn cùng về phòng. Vừa về đến phòng, Nghiêm Mộ Hàn đã nóng lòng muốn gần gũi với cô. Vừa trải qua một ngày đầy lo lắng, Chu Linh Vận cảm thấy sự gần gũi này có thể phần nào xoa dịu cảm xúc căng thẳng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cô tự hỏi, có phải vì áp lực quá lớn nên mới cần một người đàn ông để giải tỏa không? Đang nghĩ gì vậy? Nghiêm Mộ Hàn lúc này tâm trạng khá tốt. Chu Linh Vận vuốt tóc, nhìn người đàn ông cao ráo trước mặt. Vật dụng cá nhân này thực sự rất tốt, ít nhất cũng đẹp mắt và hữu dụng. Em cảm thấy mình có một vật dụng cá nhân, dùng rất tốt. Ý em là gì? Em có vật dụng cá nhân nào? Nghiêm Mộ Hàn nghi hoặc nhìn cô. Ha ha, bí mật thôi. Dù sao thì bây giờ anh cũng là của em. Chu Linh Vận vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần. Ừ, anh là của em. Nghiêm Mộ Hàn cúi đầu, để mũi chạm vào nhau, tạo cảm giác vô cùng thân mật. Chu Linh Vận tận hưởng cảm giác an toàn mà anh mang lại. Càng trân trọng, đôi khi càng sợ mất đi. Cuối năm cũng sắp đến, đám cưới cũng gần kề rồi. Trước đó anh đã nhờ người xem ngày, nói rằng ngày 10 tháng 11 âm lịch rất tốt. Em thấy thế nào? Nghiêm Mộ Hàn hỏi ý kiến. Đám cưới đầu đời, dù sao cũng phải tổ chức thật long trọng, Nghiêm Mộ Hàn nghĩ thầm. Nhắc đến đám cưới, Chu Linh Vận vẫn còn mơ hồ. Nhưng từ ánh mắt nghiêm túc của anh, cô có thể thấy người đàn ông này rất coi trọng. Được thôi, đến lúc đó em sẽ xin nghỉ. Chu Linh Vận suy nghĩ một chút, lại nói. Đã đến Thượng Hải rồi, hay là mấy ngày này chúng ta đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh đi. Tùy em muốn mặc cả váy cưới trắng lẫn sườn xám đỏ. Em mặc gì cũng đẹp. Nghiêm Mộ Hàn mỉm cười. Trong mắt anh, người phụ nữ của mình là đẹp nhất. Anh mặc thêm quân phục nữa thì càng đẹp trai. Kết hôn vốn là chuyện vui. Đêm đó, Chu Linh Vận mơ thấy đám cưới của mình, hạnh phúc và tươi đẹp. Sáng hôm sau, cô bị tiếng điện thoại đánh thức. Nghiêm Mộ Hàn nghe xong điện thoại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hôm nay anh không thể ở bên em được, anh phải đi rồi. Cách chương.